Chương 93, Hắc ám chi thần ý dễ bật. Bái Ozilio đặc biệt một câu nói này hạ xuống, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Nàng giống như là nói ra một cái rất nhiều người đều loáng thoáng đã đoán được chân tướng giống nhau. Minh Vương quân lúc này đây tiến công, quả thực giống như là một lần vô não tự sát một dạng. Chỉ là mang theo rất nhiều nhân thủ, trước đi tìm cái chết. Chính mình không công đưa đi thật tốt cục diện. Dưới cục diện như thế, bọn họ bất kể thế nào tuyển trạch, đều chỉ có một con đường chết mà thôi. So với việc ẻ ý ả cổ, kỳ thực bái Ozilio đặc biệt, căn bản không giống như hắn tưởng tượng như vậy, chỉ là gân lực phát triển, mà đầu góc ngu si. Lại tựa như trên thực tế, rất nhiều thứ, nàng thấy cực kỳ tinh tường. Chỉ ít so với ẻ ý ả cổ tinh tường. Chỉ là nàng không có tuyển trạch. Giết ta đi. Vương ẻ ý ả cổ sau đó, bái Ozilio đặc biệt cười khổ, nàng hướng phía mạng nghỉ gô Ấn Độ nói rằng, chiến đấu gì gì đó. Giống như một người chiến sĩ tam cửu linh gì gì đó. Kỳ thực ta ghét nhất chính là chiến đấu a nàng thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, mạ nỉ gô Ấn Độ ngây ngẩn cả người. Hắn căn bản không biết nên thế nào tới đáp bái Ozilio đặc biệt lời nói. Cuối cùng, mạ nỉ gô Ấn Độ toàn thân tiểu vũ trụ đều bắt đầu cháy rừng rực, ánh sáng màu vàng nóng bay lên, hắn hướng phía bái Ozilio đặc biệt một quyền đánh ra. Nhưng nắm tay, cuối cùng dừng ở bái Ozilio đặc biệt trước mặt. Hắn thở dài một hơi, xoa xoa tóc của mình, sau đó hắn quay đầu, nhìn về phía mù cụ rổ, cái kia, có không có thể hoàn mỹ biện pháp giải quyết đương nhiên là có. Mù cụ rổ nói như vậy, không muốn làm sở bẹ tờ, không thích đáng là được. Ngược lại hỉ nột cùng cô lộ nạ đều tư đều đã chạy. Còn vẹn đỏ dạ cùng dễ dẹn nơi đó, hoàn toàn không cần lo lắng là được. Nói như vậy lấy, mù cụ rổ khỏe miệng vánh lên một cái độ cùng, nói, ta nhớ được. Thiên tổn tinh cũng là không muốn trở thành sở bẹ tờ, do đó phong ấn hàng mã cùng ma tinh, hiện tại là một người bình thường a, ngược lại cũng không phải thứ nhất cái. Nếu như ngươi không muốn tiếp tục chiến đấu lời nói, như vậy chủng tuyển trạch đối với ngươi mà nói, cũng là một loại chuyện tốt. Mù cù dô thoại ngữ hạ xuống, bái Ozilio đặc biệt gật đầu. Bất quá nhìn nàng gật đầu sau đó, mù cù dô tiếp tục nói, đương nhiên, trừ cái đó ra, ta còn có thể cho ngươi một cái lựa chọn khác. Ở lại thánh vực A, làm thánh đấu sĩ mà chiến đấu. Mù cù dồ thoại ngữ hạ xuống, bái Ozilio đặc biệt sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần tình, dường như mình nghe lầm giống nhau. Nhìn bộ dáng của nàng, mù cù dồ con là tiếp tục nói, nếu thánh đấu sĩ có thể phản bội thánh vực, đầu nhập vào Minh Vương quân, như vậy sở bẹ tờ, vương tha sở bẹ tờ thân phận, trở thành thánh đấu sĩ, như vậy có cái gì có thể kỳ quái. Hơn nữa, rất nhanh Minh Vương quân đã đem muốn không tồn tại nữa. Mù cù dồ nói như vậy, đừng nói là bái Ozilio đặc biệt, chính là mạn nghỉ gỗ Ấn Độ đều có chút không biết làm sao bộ dạng. Nhưng cuối cùng, bái Ozilio đặc biệt cười khổ, gật đầu. Gật đầu sau đó, ánh mắt của nàng một lần nữa rơi vào ẹ y ạ cổ trên thi thể. Xin giúp ta đem hắn di thể an táng á bái Ozilio đặc biệt thoại ngữ hạ xuống. Mạn nghỉ gỗ Ấn Độ sửng sốt một chút, ôi chào, ta mạn nghỉ gỗ Ấn Độ có chút một bước. Nhưng lúc này, bái Ozilio đặc biệt nở nụ cười gằn, cũng là mở miệng nói, đương nhiên là ngươi, ngươi đã cứu ta. Cho nên ngươi phải đối với ta phụ trách. Phốc nghe được bái Ozilio đặc biệt thoại ngữ, mạ nỉ gỗ Ấn Đầu kèm chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Cái này tình huống gì à, cứu một mạng người, còn cứu ra trách nhiệm tới mạ nỉ gỗ Ấn Đồ chấp con mắt, vô ý thức gãi đầu một cái phát, hướng phía bái Ozilio đặc biệt nói rằng, ôi chào, mị nữ, ngươi muốn ta người phụ trách. Điểm này ta có thể lý giải. Thế nhưng cái kia, chồng ngươi không phải vừa mới chết sao cái kia, như ngươi vậy, ta rất khó khăn hắn thoại ngữ hạ xuống. Bái Ozilio đặc biệt lắc đầu, chỉ là mở miệng nói, ta và ẹ y ạ cô đại nhân, cho tới bây giờ đều không phải tình lữ, càng không phải phu thê. Ở trong mắt hắn, ta chỉ là một chiến sĩ mà thôi. Có đầy đủ lực lượng, đáng ra hắn nhìn thẳng đối đãi chiến sĩ mà thôi. Không hơn. Nàng thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, Mạn Nghỉ Gô Ấn Độ triệt để mở bức. Mà trong bầu trời, Mù Cù Dô mỉm cười, cũng là nói rằng, nói chung, tựa như nàng nói giống nhau. Nàng là ngươi cứu, cho nên, chuyện của hắn, từ ngươi tới xử lý A, đây cũng là trước ngươi tự. Một câu nói này hạ xuống, Mù Cù Dô một lần nữa nhìn về phía Saka, sau đó mở miệng nói, trải qua lúc này đây đại chiến, Minh Vương trong quân, phần lớn chiến lực đều đã hủy diệt. Thánh vực cùng minh giới thanh chiến, đến trình độ này, thắng bại trên cơ bản đã không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, ta muốn nói là, đại địa cùng minh giới chiến đấu, từ hiện tại vừa mới bắt đầu phía trước chiến đấu, chỉ có thể nói là thái gia ra một dạng trò chơi. Kế tiếp, mới là chân chính đại chiến thảm liệt. Làm ạt đệ nà ngươi, chuẩn bị sẵn sàng á hắc ám chẳng mấy chốc sẽ hàng lâm cái này đại địa. Nghe được mù cụ rồ thoại ngữ, lúc này, đứng ở xả cả bên người giáo hoàng ta y kỳ không nhịn được lớn tiếng nói, phía trước thời điểm, song tử thần hỷ nột cũng đã nói, chân chính hắc ám sẽ hàng lâm đại địa. Ngươi mới vừa cũng nói, hắc ám chẳng mấy chốc sẽ hàng lâm đại địa, như vậy hay là hắc ám, rốt cuộc là thứ gì ta y kỳ thoại ngữ hạ xuống, tất cả mọi người là ngẩng đầu, nhìn lên trên trời mù cụ rồ. Mà lúc này đây, mù cụ rồ quay đầu nhìn thoáng qua hắc giả nữ thần Nix, chậm rãi mở miệng nói, hắc ám, chính là hắc ám. Cái này cái thế giới, hắc ám hóa thân là cái gì cái này cái thế giới khai thiên tích địa tới nay, cùng hắc giả nữ thần giống nhau, làm tối cổ chi thần hắc ám chi thần ý dễ bật hắn chính là thụy thần hỷ nột phụ thân. Hiện tại thụy thần hỷ nột cùng tử thần cổ lô nạ đều tư đã đi trước minh phủ ở chỗ sâu trong. Chỉ sợ rất nhanh. Hắc ám chi thần ý dễ bật sẽ hàng lâm đại địa. Mà theo ý dễ bật tỉnh lại, minh phủ trong, những cái này đang ngủ say cổ xưa minh thần, đều sẽ cùng theo hắn cùng nhau thức tỉnh, hàng lâm ở nơi này cả vùng đất. Đến rồi khi đó, mới thật sự là tai nạn phủ xuống thời khắc. Mù cù rồ thoại ngữ hạ xuống, cái này phút chốc, đông đảo thánh đấu sĩ đều là thần tình kịch biến. Không ba ở đây không ít người, thậm chí ngay cả ý dễ bật tên đều chưa có nghe nói qua. Thế nhưng vẹn vẹn là thụy thần cùng tử thần phụ thân. Cái này cái thế giới tối cổ chi thần, cùng với rất nhiều minh thần, đều muốn giác tỉnh, những lời này, đều đã mang theo đầy đủ lực đánh vào. Thần linh lực lượng, bọn họ đều đã thấy được. Bất kể là Adena xả cả lực lượng, cũng hoặc là thụy thần cùng tử thần lực lượng, thậm chí là càng hạ cấp ngộng lực lượng của thần, đều là khủng bố như vậy. Mà hiện tại, giỏi hơn thụy thần trên thần minh, đều muốn giác tỉnh. Thậm chí còn có rất nhiều minh thần đều muốn xâm lấn đại địa. Tin tức này, đối với mọi người mà nói, quả thực giống như ác mộng một dạng. Nhưng lúc này, nghe được mù cụ rồ thoại ngữ, cả vùng đất, chòm sao bò cạp hoàng kim thánh đấu sĩ Cát Đỉnh, ánh mắt của hắn trong cũng là lộ ra không rõ hưng phân ý.